ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 736, hiểu lầm rốt cục giải khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, có đảm lượng. Hình mập mạp hô to một tiếng tốt. Sau đó lại hô một tiếng. Phi Long, đi cùng hắn so chiêu một chút. Theo hắn tiếng nói vừa ra, phía sau hắn một thanh niên lộ ra nụ cười dữ tợn. Vâng, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, mắt lộ ra mỉa mai, đưa tay đối với hắn làm một cái cắt cổ động tác. Hình sự tổ bên này đều là lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì bọn họ cũng đều biết Phi Long là hình mập mạp ngựa đầu đàn. Dám đánh dám giết, một thân công phu không ai cản nổi, Tô Tầm sẽ là đối thủ của hắn sao? Hình mập mạp, ngươi có chút quá mức. Trần Tư Minh sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nếu không phải thăng chức khảo sát sắp đến, hắn thật muốn hiện tại liền trực tiếp lật bàn. Hình mập mạp thủy chung là vẻ mặt tươi cười. Là chính hắn chọn điều kiện thứ hai. Lão Trần, ngươi phải tin tưởng người tuổi trẻ lòng tin nha. Đánh không chết hắn, nhưng có thể đánh cho tàn phế. Nhưng ta đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Tô Tầm đột nhiên hỏi một câu. Hình mập mạp bọn người sững sờ, sau đó đều là ồ phá lên cười, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đồ đần. So thuật bắn súng, bọn hắn cảm thấy Phi Long khẳng định không sánh bằng Tô Tầm. Thế nhưng là so quyền cước, bọn hắn không cho rằng Tô Tầm sẽ là Phi Long đối thủ. Cho nên Tô Tầm bây giờ nói, tại bọn hắn nghe tới liền là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Hình mập mạp cười ha ha, sau khi cười xong nói, ngươi muốn thật có bản sự kia, sinh tử tự phụ, bị đánh chết cũng là hắn tài nghệ không bằng người, luận võ đánh chết người, là chuyện rất bình thường, khả năng tư nhân lại bởi vì cừu hận mà truy cứu, nhưng chính phủ lại là căn bản sẽ không quản. Tốt, Tô Tầm cười cười, thoát, hạ trên người áo khoác, đám người nhao nhao thối lui. Nhường ra một mảnh đất trống, Phi Long cũng cởi bỏ áo khoác, lộ ra tràn đầy vết sẹo màu đồng cổ da thịt. Tới đi tiểu tử, nếu không ta một khi xuất thủ, liền sợ ngươi không có hoàn thủ cơ hội. Phi Long trào phúng nhìn xem Tô Tầm, đối hắn ngoắc ngón tay. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Quảng cáo, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, hướng Phi Long phóng đi, một quyền thẳng đến đối phương cổ họng. Có chút bản sự, Phi Long ánh mắt ngưng tụ, đưa tay cản quyền, cùng một thời gian, Tô Tầm bước lướt tiến lên, bả vai run run, hung hăng va chạm, Phi Long không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Cảm giác thân thể phảng phất đều muốn bị đụng tan rã. Soạt, trông thấy một màn này, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Vừa giao thủ, Phi Long thế mà bị thua thiệt. Hình mập mạp ánh mắt lóe lên một cái, nhưng vẫn như cũ là một bước nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Đây là quyền pháp gì? Phi Long sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, đối Tô Tầm nghiêm túc. Tô Tầm không nói một lời, tiến lên một cước đá ra. Phi Long đồng dạng đá ra một cước đem Tô Tầm chân ép xuống. Nhưng cùng một thời gian Tô Tầm lăng không mà lên, một cái khác gọi một cái đá nghiêng. Phi Long bị đá trúng cổ, răng rắc, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Phi Long cổ bị một cước đá gãy, đầu cúi xuống dưới, thân thể trùng điệp nện xuống đất. Sau đó tứ chi không ngừng run rẩy, mang theo bọt khí máu tươi từ miệng bên trong tuôn ra. Đại khái 4-5 giây tả hữu, liền triệt để đoạn khí. Trong chốc lát, toàn bộ gan ruột đoạn lầu hai an tĩnh đáng sợ. Tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy người tiếng hít thở. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Hình mập mạp trên mặt biểu lộ đã cứng ngắc. Trần Tư Minh cùng Mã Tứ Bình bọn người là chấn kinh. Hình ca, hiểu lầm của chúng ta dừng ở đây rồi đi. Tô Tầm nhìn xem hình mập mạp mỉm cười. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng rung động khó mà che giấu. Hai chiêu liền trực tiếp đá chết uy danh hiển hách Phi Long. Cái này thân thủ, người nào có thể địch? Hình mập mạp sắc mặt đen nhánh, lạnh lùng nhìn Tô Tầm một chút, mang lên Phi Long thi thể. Chúng ta đi, tiếng nói vừa ra, đứng dậy một cước đá văng cái ghế. sải bước rời đi. Tất cả mọi người biết, Tô Tầm tiểu tử này là thật đem Hình Mập Mạp cho làm mất lòng. Đều vì hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Tiếp xuống chỉ sợ phiền toái a. Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu lại là hưng phấn không thôi. Sau đó căn bản không cần bọn hắn quan tâm. Hình Mập Mạp liền sẽ giúp bọn hắn diệt trừ cái này đối thủ cạnh tranh. Mọi người thất thần làm gì? Tiếp tục ăn, tiếp tục uống, chết người mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Trần Tư Minh lớn tiếng nói, ngụ ý rất rõ ràng. Đó chính là Tô Tầm có hắn bảo vệ. Đám người nghe thấy lời này bầu không khí lại dần dần sinh động hẳn lên. Rốt cuộc đi theo dạng này lão đại, bọn hắn cũng cao hứng a. Một mực tiếp tục đến 10 giờ tối. Mọi người mới ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Trần Tư Minh trên xe. Hình Mập Mạp sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này tùy thời khẩu súng mang theo. Chờ thăng sở trưởng, hắn cũng không dám bắt ngươi thế nào. Trần Tư Minh nói với Tô Tầm. Tô Tầm gật gật đầu. Minh ca, ngươi yên tâm đi. Chính ta an ủi khẳng định sẽ để ở trong lòng. Quảng cáo, mẹ nó. Cái này đáng chết vương bát đản. Một tuần bên trong xử lý hắn. Cái này sự tình ai có thể xử lý. Một bên khác Hình Mập Mạp cũng là kìm nén nổi giận trong bụng. Khí thế hùng hổ đi tìm lại mặt mũi. Không nghĩ tới ngược lại chết người. Thật sự là suối quẩy. Đám người kích động. Nhưng nghĩ tới Tô Tầm thân thủ cùng hung hãn chiến tích lại đánh lên chống lui quân. Yến Hùng biết đây là mình cơ hội tốt. Cắn răng một cái đứng lên. Đại ca, sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vậy liền bởi vì ta mà kết. Cái này sự tình ta đi làm. Tốt, giải quyết hắn. Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Hình Mập Mạp nhìn xem Yến Hùng nói. Yến Hùng kích động đến tột đỉnh. Vâng, đại ca, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Nhớ kỹ, nhất định phải tại một tuần bên trong giải quyết. Bằng không đợi Trần Tư Minh thăng sở trưởng lại không được. Hình Mập Mạp lần nữa nhấn mạnh một ít thời gian. Một cái vóc người cao lớn trắng hán nói. Đại ca, chúng ta trực tiếp gây sự tình để lang gia phiến khu loạn bắt đầu. Trần Tư Minh chẳng phải sinh không đi lên sao? Người biết cái gì? Nói chuyện qua đầu óc được không? Hình Mập Mạp tức giận mắng một câu. Tét miệng nói. Đây là hắn quan trọng nhất đại sự. Nếu là cho hắn quấy nhiễu, hắn lại biến thành một đầu chó dại. Hắn là quan, chúng ta là tặc. Hắn thật nổi điên. Chúng ta hội nguyên khí đại thương. Hoàn toàn không đáng. Ngày thứ hai, các nhà báo chí đem bán tội ác khắc tinh. Quét sạch hắc ác. Tập đoàn tội phạm thủ lĩnh Hoàng An Hoa cái chết. Chấp pháp tân tinh đơn thương độc mã phá hắc ác. Hoàng An Hoa thế mà chết rồi. Cái này gọi Tô Tầm tiểu hòa tử lợi hại a, một người làm. Ngươi bây giờ mới biết. Ta nói cho ngươi, ta hôm qua ngay tại bên ngoài nhìn. Hắn còn nói hắn là giết chó. Không nghĩ tới trên thân tất cả đều là máu người. Tội ác khắc tinh, nhìn hắn dáng dấp trắng nõn nà. Cũng là thật có như vậy mấy phần bộ dáng. Nhiều một chút loại người này liền tốt. Kia Liêu Thành cũng sẽ không như vậy loạn. Ban đêm cũng không dám ra ngoài cửa. Các nhà báo chí đều dùng một cái dễ thấy bản khối đưa tin ngày hôm qua phỏng vấn cùng Hoàng An Hoa bản án. Tô Thiện Lương cái này đẹp trai ảnh chụp lộ ra cực kỳ chướng mắt. Trên thân phảng phất tản ra chính nghĩa quang mang. Một ngày này, phố lớn ngõ nhỏ đều nhớ kỹ Tô Tầm cái tên này. Ngoại hiệu tội ác khắc tinh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.